Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464 bỏ được buông tay. Võ Thuật như vậy tưởng tượng, trong lòng càng thêm khó chịu. Một đại nam nhân thế nhưng làm cho đại gia hỏa mặt khóc lên. Mà Võ Thuận phụ thân nghe được hắn kia xuất từ phế phủ lời nói, trong lòng lại chỉ có lửa giận. Bọn họ hai vợ chồng còn không phải lo lắng nhi tử tương lai mới có thể đi trong thôn tìm này thôi. Hương như sao, này tiểu nhi tử từ nhỏ đều là bị bọn họ phủng nơi tay lòng bàn tay. Luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng. Hai tử cũng nghe lời nói, từ nhỏ nói ngọt hiểu chuyện, hắn có văn hóa cũng có bộ dáng, là cả nhà kiêu ngạo. Nếu là bị thôi hương như vậy nhị hôn nữ nhân đoạt đi, kia bọn họ nhiều năm như vậy chẳng phải là bạch đau hắn. Hơn nữa này còn không có đem người cưới vào cửa, nhi tử cũng đã vì nàng ngỗ nghịch trong nhà. Nếu là vào cửa, kia bọn họ hai vợ chồng già nhật tử càng không thể qua. Còn nữa nói, trong nhà rõ ràng đã cho hắn tìm Phúc Nhạc Nhạc, hắn như thế nào liền không vui đâu. Nói đến Phúc Nhạc Nhạc, võ phụ trong lòng càng cảm thấy đến kia nha đầu hảo. Chỉ là hắn lại không nhìn thấy. Lúc này Phúc Nhạc Nhạc ở phòng bệnh bên ngoài, nguyên bản chuẩn bị vào cửa lấy lòng võ phụ, nhưng lại vừa lúc nghe được Võ Thuận câu kia tê tâm liệt phế nói. Chỉ là không nghĩ cưới Phúc Nhạc Nhạc. Phúc Nhạc Nhạc hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt quyền, trong đầu đều là mấy chữ này. Cảm giác được bên cạnh đồng sự ánh mắt, càng cảm thấy đến một khuôn mặt nóng rát. Vì cái gì không nghĩ cưới nàng? Nàng nơi nào không hảo so ra kém cái này giày rách thôi hương như. Liền tính hắn không nghĩ cưới, cần gì phải tại như vậy nhiều người trước mặt nhục nhã nàng. Nàng là ở chỗ này đi làm a? Này về sau làm nàng còn như thế nào làm người? Mỗi người đều sẽ biết nàng là bị Võ Thuận vứt bỏ. Mỗi người đều sẽ xem thường nàng. Phúc Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, cả người xông ra ngoài. Ba, ngươi liền không thể đừng động ta sao? Ngươi tới thời điểm, ta cùng Hương Như đã nói tốt, chúng ta đã nói thông. Chuyện này vốn dĩ chính là ta một bên tình nguyện. Ta đã đáp ứng nàng về sau sẽ không lại đến quấy rầy nàng. Nhưng ngươi vì cái gì còn muốn tìm nàng phiền toái? Liền không thể nghe ta giải thích. Võ Thuận trong miệng hơi khổ, cả người thất vọng nói. Võ phụ trong mắt hiện lên một tia bất ân. Ngươi cùng nàng nói tốt, nàng có thể như vậy dễ nói chuyện. Một cái ly hôn có thể dễ dàng như vậy liền buông tay. Như vậy nữ nhân về sau tưởng tái giá đều không hảo tìm người trong sạch. Thật vất vả bắt được con của hắn như vậy một cái chất lượng tốt thanh niên, thế nhưng bỏ được buông tay. Sở Từ mắt trợn trắng, phế vật điểm tâm một cái. Ngươi cho rằng ngươi nhi tử là hương bánh bao, có răng cửa đều rớt một cái hương bánh bao sao? Liền tính răng cửa không rớt, này Võ Thuận cũng nhiều lắm là gia cảnh còn chắp vá một chút mà thôi. Nhưng như vậy gia cảnh ở trong mắt nàng cũng bất quá như vậy. Ngươi, miệng lưỡi sắc bén, võ phụ theo bản năng tưởng nói Sở Từ không giáo dưỡng. Nhưng lại nghĩ đến vừa mới nhi tử bị đánh bộ dáng, kia lời nói tức khắc thu trở về, cả người không có nhiều ít tự tin. Này Sở Từ giống như là cái không muốn sống lưu manh, đặc biệt là kia hung hãn lên bộ dáng, nhìn liền làm người bối sinh hàn ý. Nếu không phải này thôi hương như là cái nhị hôn, sợ nàng thật sự ăn vạ nhà mình nhi tử. Bọn họ hai vợ chồng cũng không nghĩ đắc tội Sở Từ người như vậy. Ba, ta cùng ngươi đã nói, Hương Như không phải là người như vậy. Lúc trước ly hôn cũng không phải nàng sai. Hơn nữa ly hôn nữ nhân lại làm sao vậy? Nhân gia giống nhau là chướng mắt ta. Võ Thuận thất vọng hốt hoảng, chỉ cảm thấy cả người đều phải mất đi sức lực. Hắn nhân gia như vậy, chỉ sợ tương lai chỉ có thể tìm một cái làm cha mẹ vừa lòng nữ nhân đi. Tựa như Phúc Nhạc Nhạc, thậm chí, có lẽ ngay cả Phúc Nhạc Nhạc đều không phải như vậy như ý. Hôn sau sẽ thế nào? Ai biết được? Võ Thuận lúc này cực kỳ đê mê. Võ Phụ vừa thấy, trong lòng lại bình tĩnh nhiều. Mặc kệ thế nào, chỉ cần thôi Hương Như người này cùng con của hắn chặt đứt quan hệ là được. Đến nỗi nhi tử tâm tình, trở về lúc sau, hắn tự nhiên sẽ hào hảo khai đạo. Hết chương.